Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Ả Rập Vương tử. Phụ chương. Hành quân kiến công ty tuyên bố trí năng người máy quảng cáo video. Một nhà mạng lưới truyền thông. Phòng làm việc. Gã đeo kính hưng phấn từ trên ghế nhảy lên đến. Sau một khắc, toàn bộ phòng làm việc người đều xông tới. Đây là hành quân kiến công ty vào ở mới tổng bộ sau. Lần thứ nhất xuất hiện động tĩnh. Nhà này vĩ đại công ty. Hiện tại có chút động tĩnh. Đều sẽ bị toàn dân quan tâm. Mọi người tốt. Rất cao hứng theo mọi người gặp mặt. Ta là hành quân kiến công ty sản phẩm trí năng người máy tiểu yêu. Ta có thể là người phụ tá riêng. Bảo mẫu quản gia. Cố vấn sức khỏe. Thông dịch viên. Ta có thể châm trà chuyển nước. Làm việc nhà, cung cấp khỏe mạnh sinh hoạt kiến nghị, tinh thông 58 loại ngôn ngữ. Ta chính là người trung thực bầu bạn. Người cần ta sao? Cũng thật là, bên trong phòng làm việc, một tên râu quai nón nam hai mắt phát sáng. Ta cảm giác khoa huyễn điện ảnh thế giới. Khoảng cách ta như vậy gần, sẽ xuất hiện hay không điện ảnh bên trong máy móc nguy cơ? Như máy móc công địch bên trong người máy sản sinh ý thức. Phản bội nhân loại như thế. Mấy người bên trong gầy yếu nhất nam tử mở miệng. Lo sợ không đâu. Những việc này không phải chúng ta nên lo lắng. Gã đeo kính chừng chừng nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Mau mau chuyển đi. Chuyển đi xong lại nhìn. Kiếm lời click. Râu quai nón nam dục nói rằng. Tốt. Gã đeo kính không nói hai lời. Đem hành quân kiến công ty quảng cáo chuyển đi đến phòng làm việc tin tức công chúng hào lên. Thu nhận sinh hoạt thường thức. Bách khoa toàn thư. Mười mấy bản sách thuốc. Nuôi con sổ tay. Thực đơn. Biết ca hát. Sẽ tán gẫu. Tinh thông 58 loại thế giới chủ lưu ngôn ngữ. Yêu cơ người máy quảng cáo video ngắn ở hành quân kiến công ty website cùng chính thức trên Weibo. Tản ra. Lập tức đưa tới náo động. Đưa tới các tin tức lớn truyền thông điên cuồng chuyển đi. Liên quan với máy móc nguy cơ lo lắng. Lần thứ hai náo động bụi lên. Trước đây mọi người cảm giác người máy phản bội nhân loại còn rất xa xôi. Có điều hiện tại đã trở nên rất gần. Trí năng người máy sắp xuất hiện ở cuộc sống của con người bên trong. Hành quân kiến lần này không có sản phẩm hội tuyên bố. Thậm chí không có bất kỳ điểm báo trước nào. Đột nhiên công bố cái này trí năng người máy quảng cáo video. Nhường không ít người cảm thấy bất ngờ. Hành quân kiến công ty chuẩn bị ra thị trường trí năng người máy. Trí năng người máy từ lúc Internet đại hội thời điểm. Liền lộ ra ánh sáng đi ra. Ngay lúc đó yêu cơ người máy. Gây nên trong ngoài nước chấn động. Hành quân kiến công ty chuẩn bị ra thị trường yêu cơ người máy. Đây là một tin tức quan trọng. Loại này người máy chỉ tồn tại ở khoa huyễn điện ảnh bên trong. Hiện tại biến thành sự thật. Cái này so với bạn gái đáng tin. Bạn gái cái gì đều sẽ không. Còn có thể không hiểu ra sao nổi nóng. Chỉ ít người máy sẽ giảng đạo lý. Nhưng là phía dưới là thành thực. Làm sao phá. Thấu tim. Huynh đệ. Kiến nghị ngươi mua cái trở về. Sau đó trói cái máy bay ly đi tới. Phốc. Max hạn chế sự tưởng tượng của ta lực. Hiện tại đầy đầu hình ảnh. Ta chỉ muốn biết. Giá cả bao nhiêu. Chính thức bình luận bên trong. Các loại đi nghiêng bình luận. Có điều phần lớn người đều muốn biết một cái đáp án. Người máy giá cả là bao nhiêu. Liên quan với vấn đề này. Hành quân kiến công ty rất nhanh đưa ra đáp án. Yêu cơ người máy thống nhất giá bán 488 vạn. Muốn mua người máy. Nhất định phải hướng về hành quân kiến công ty sớm đặt trước. Giá cả vừa ra, tất cả xôn xao. Người bình thường tâm lạnh hơn nửa đoạn. Tiểu yêu giá cả là gần 500 vạn. Ai mua được? Nếu như giá cả 50 vạn. Nhà xưởng dây chuyền sản xuất 8 phần 10 công nhân. Nên về nhà ở lại. Bần cùng hạn chế trí tưởng tượng của ngươi. Một bình nước hoa 300 vạn đều có. Huống chi là loại này hack khoa học kỹ thuật trí năng người máy. Đám độc thân chó, lại không nỗ lực, búp bê, em bé, cũng không mua nổi, là miễn phí năm cô nương không đủ thoải mái. vẫn là 800 khối chất lượng phục vụ kém, hay là 1.000 khối búp bê, em bé, khó dùng, để cho các ngươi như thế luẩn quẩn trong lòng, muốn mua 488 vạn máy móc bạn gái. Hành quân kiến công ty tuyên bố trí năng người máy tin tức. Không bao lâu liền xuất hiện ở nước ngoài mạng xã hội lên. Trong lúc nhất thời, gây nên to lớn náo động, toàn dân thảo luận người máy đề tài. Lần thứ hai bởi vì hành quân kiến công ty tuyên bố người máy quảng cáo mà nhấc lên. Chỉ là người máy này, căn bản không phải người bình thường có thể mua được. Đối với nói người máy quá đắt ngôn luận, lúc này thì có người phản bác. Nếu như giá cả quá thấp, bị dây chuyền sản xuất nhà xưởng lão bản rất nhiều đặt hàng, đem sẽ khiến cho thất nghiệp chiều. Đến thời điểm đem sẽ diễn biến thành xã hội vấn đề. Loại này sản phẩm khoa học kỹ thuật cao, thành phẩm quá cao, vẫn chưa tới trong tay mỗi người có một cái thời điểm. Liên quan với người máy thảo luận, cũng nhấp nhô, hiện tại là không thể không nhìn thẳng vào người máy vấn đề này thời điểm. Thế giới chính đang náo nhiệt thời điểm, có một chỗ cũng rất náo nhiệt, tổng bộ tổ kiến, số 1 lầu, nơi này, là hành quân kiến công ty nơi thần bí nhất một trong. Toàn bộ hành quân kiến công ty nhân viên, có quyền hạn tiến vào số 1 lầu người, không vượt qua 3 cái. Nơi này so với hành quân kiến công ty lòng đất phòng nghiên cứu, còn muốn thần bí, chỉ đứng sau Trần Mặc phòng thí nghiệm tư nhân, nhà lớn đóng kín. Không mở ra cho người ngoài, dù cho là có người từ bên ngoài quan sát, cũng không cách nào nhìn thấy số 1 lầu bên trong bất kỳ động tĩnh. Nơi này cũng là hành quân kiến công ty bảo an nhất đầy đủ địa phương. Ở nhà lớn ngoại vi, có hành quân kiến công ty từ xuất ngũ quân nhân bên trong tuyển chọn tỉ mỉ bảo an. Thêm vào nghiêm mật trí năng bảo an hệ thống, người ngoài muốn thần không biết quỷ không hay tới gần số 1 lầu. Hầu như không thể, nhà lớn bên trong, trưng bày các loại phòng thí nghiệm thiết bị, toàn tự động số khống cỗ máy. Nơi này xem như là hành quân kiến công ty một cái sản xuất nhà xưởng. Chỉ là sản xuất sản phẩm có chút đặc thù. Người máy lắp ráp, siêu dẫn nhiệt độ cao thể vật liệu hợp thành cùng siêu dẫn máy tính lắp ráp, đều ở nơi này tiến hành. Mà ở đây công tác công nhân, tất cả đều là người máy. Tất cả thí nghiệm thiết bị, đều là do người máy cùng Mặc nữ khống chế. Trần Mặc một khi cần thí nghiệm sản phẩm, nơi này sẽ ngay lập tức đem hàng mẫu chế tạo ra người máy khống chế chỗ tốt. Chính là không biết uể oải, không điện thời điểm, liền sẽ tự động nạp điện, do những người máy khác tiếp nhận. 24 giờ không ngừng nghỉ Trần Mặc lúc này ngay ở số 1 lầu phòng dưới đất. Ở trên tay hắn, cầm một khối nho nhỏ chip. Này không phải trí năng người máy chip, mà là siêu cấp máy tính chip. Ở người máy 24 giờ không đình công nỗ lực, siêu cấp máy tính chip rốt cục đi ra. Người máy hiệu suất, so với nhân loại hiệu suất muốn chỗ cao quá nhiều. Cái này cũng là vì là nhân loại nào sợ sệt công tác chức vụ bị người máy cướp đi nguyên nhân. Trước mặt hắn, thả một cái so với song cửa tủ lạnh lớn còn hơi lớn máy tủ. Đen tuyền. Có hành quân kiến công ty tiêu chí, không dính một hạt bụi. Cái này màu đen thùng máy, chính là siêu cấp máy tính một cái máy tủ. Siêu dẫn máy tính lắp ráp đã bắt đầu. Khoảng cách thành công, còn phải cần một khoảng thời gian. Xung quanh đều là các loại người máy ở phối hợp lẫn nhau. Lắp ráp máy tủ, toàn bộ số 1 lầu hợp thành siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Hầu như đều dùng ở siêu dẫn máy tính mạch điện lên. Xa xỉ đến làm người giận sôi. Như nhường vật liệu chuyên gia biết Trần Mặc như thế trà đạp siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu, nhất định sẽ lấy đao chém hắn. Cũng chỉ có hành quân kiến công ty đáng sợ tiền mặt, mới dám như thế tùy hứng. Chính nhìn người máy máy lắp ráp tủ thời điểm, Mặc nữ liền thông báo hắn. Triệu Mẫn điện báo: "Lão bản, người ở số 1 lầu đi." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Triệu Mẫn đặc hữu thành thục nữ tính âm thanh. "Đúng, làm sao rồi?" Trần Mặc hỏi, vừa vùng Trung Đông bên kia điện thoại tới. "Hai ngày sau, Ả Rập Vương tử Walid sẽ đến Tân Hải Thị, muốn cùng ngươi gặp, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.